mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương dễ bị thương nam nhân, đánh nát rất nhiều căn cần phải sao. Ngô Khôn rốt cuộc thoát khỏi khốn cảnh, thân thể liên tục lui về phía sau đi, lại đi phía trước vừa nhìn, chỉ thấy kia vậy mà bằng bạch vô cớ dài quá hai bụi cây màu lam cự hoa. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó tựa là nghĩ tới điều gì, mặt giận dữ đối bên cạnh ngốc Lưu Đại Hải mắng, ngươi tử lợn béo. Cư nhiên dám ra tay hoại chuyện ta, tin ta không tin ta thầu ngươi nướng thành lợn chết, hắn mắng được khó nghe. Lệnh Lưu Đại Hải cả kinh sửng sốt nhìn hiện trường chung xuất hiện kia hai bụi cây. Màu lam cự hoa, Lưu Đại Hải rốt cuộc kịp phản ứng, chàng trong, cũng chỉ có mình là một thuộc tính dị năng giả. Có thể như thế trong khoảng thời gian ngắn, để cao ra to lớn như vậy hai bụi cây cự hoa. Cũng chỉ có mình đây dạng cấp 2 dị năng giả mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời, lại có một cỗ hoán khí theo trong lòng hắn mọc lên. Không sai, là ta xuất thủ thì thế nào? Ngô Khôn, ta cho ngươi biết, ta đã sớm nhìn ngươi nha không vừa mắt. Nhìn người khuôn cầu dạng không nói, cái miệng kia cũng luôn luôn phun thì, còn dám đem thì phun đến trên mặt ta đến, quả thực là hôi, hôm nay, để ngươi biết ta lợi hại, Lưu Đại Hải phong tao nói. Chỉ thấy hắn còn trang sơ tác dạng theo túi chung lấy ra ra hạt hạt giống. Sắp xuất hiện tùy thời chuẩn bị đề cao này đó hạt giống bộ dáng. Nghe thấy hắn nói, chàng mọi người đều sửng sốt. Liền ngay cả Ninh Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ, nguyên lai này tử béo còn có chút tác dụng, chỉ bằng ngươi nói đoạn này nói, ta sẽ không trừng phạt ngươi, Ninh Tiểu Mỹ cười, ngươi, Ngô Khôn bị tức được nói không nên lời đến. Hắn bản cho là mình nói thượng một câu ngoan nói, kia mập mạp chết bầm sẽ phải ngoan ngoãn dừng tay, sau đó cúi đầu khom lưng qua đây xin lỗi, đầu nghĩ đến, mập mạp này miệng ác như vậy. Cư nhiên há mồm liền mắng người, cùng bản lúc phong cách hành sự một trời một vực, trong lòng hắn uất hận, đang muốn xông tới, đem kia Lưu Đại Hải hung hăng đau biển một trận, bỗng nhiên, một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai phá vỡ hắn bước tiếp theo hành động. Thanh âm này là trầm thanh phát ra, chỉ thấy một đạo màu lam cự hoa chính quấn quanh trên người nàng. Một cây chí mạng gai độc. Chính để nàng kia trắng nõn nơi cổ, nàng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một cử động cũng không dám chạm tại chỗ, rất sợ hơi chút khẽ động, liền bị kia căn gai độc đâm chết. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ nhượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đem mục tiêu chế trụ. Lại thừa dịp Ngô Khôn phân thần thời gian, nhượng kia sinh trưởng hạo nhiên trước người hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa phóng xuất ra chữa khỏi phấn hoa, này đó màu lam phấn hoa không có vào đến hạo nhiên bộ ngực miệng vết thương. Lập tức sáp nhập vào đi vào, thương thế cũng chậm chậm khôi phục, hắn kia tái nhợt khuôn mặt, cũng dần dần có mấy phần huyết sắc. Tiểu Thanh, Ngô Khôn muốn vọt tới Trầm Thanh bên cạnh giải cứu nàng. Lại thấy đến kia bụi cây hoa cuốn lấy khẩn, lại sinh ra mấy cây gai độc. Để Trầm Thanh trên người các thượng bộ vị yếu hại, Lưu Đại Hải, ngươi cư nhiên dám làm được như thế tuyệt, còn không đem ta bạn gái buông ra, nếu không, ta với ngươi thù, thì không thể chấm dứt. Ngô Khôn không dám lại có cái gì kích động hành vi. Hắn là thật tâm thích Trầm Thanh, mặc dù nữ nhân này không có dị năng, nhưng nhìn thanh thuần mỹ lệ, mà thế tiên, đây chính là trong lòng hắn nữ thần bàn nhân vật, hiện. Hắn có thể mà thế chung tìm được như vậy một trong cảm nhận bị định vì nữ thần người. Đương nhiên là mọi cách yêu quý, bình thường mặc dù là tâm tình không tốt, cũng sẽ không trách mắng bạn gái. Lưu Đại Hải vẫn như cũ là bày túc tư thái, tâm đến đây che kỳ trong lòng khẩn trương. Hắn kỳ thực cũng trong lòng nghi hoặc, không biết là ai bối tay xuất thủ, đề cao này kỳ bụi cây biến dị hoa, nhưng lúc này bất trang bước. Đãi gì là, cơ hội thật tốt không đem nắm, sau này bị ức hiếp cơ hội cũng sẽ không ít. Hừ, ta đã sớm cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe, như vậy đi, chỉ cần ngươi không truy cứu nữa việc này, nhượng ta mang theo Hạo Nhiên huynh đệ ly khai. Như vậy, chuyện này coi như xong, ta cũng thả ngươi bạn gái. Ngươi thấy thế nào? Ngô Khôn cắn răng, mập mạp chết bầm này còn dám cùng hắn mặc cả giá cả. Nhưng hắn vừa thấy được Trầm Thanh kia đáng thương bộ dáng, trong lòng sẽ không miễn đau xót, lập tức đau ký đáp hảo, các ngươi có thể đi rồi. Thế nhưng đi trước, ngươi được phóng ta bạn gái, không được, nếu như ta một buông nàng ra, ngươi liền truy qua đây. Vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, khi ta là đồ ngốc à. Lưu Đại Hải không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, này hoa là ai để cao ta còn không biết đâu, muốn cho này hoa ly khai nữ nhân kia, ta cũng không kia bản lĩnh. Hảo, ta lượng ngươi cũng không dám đùa giỡn hoa gì dạng, Ngô Khôn oán hận nói. Sau đó, liền do Lưu Đại Hải sảm đỡ Hạo Nhiên, hướng phía một cái nhà đại lâu sở vị trí đi tới. Trước khi rời đi, Hạo Nhiên còn oán hận nhìn Ngô Khôn cùng Trầm Thanh hai người liếc mắt một cái, tỏ vẻ trong lòng hắn không cam lòng, chỉ là hai người này một bị quản chế, một cái khác mặc dù trong lòng phẫn nộ, cũng không dám có cái gì động tác. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm nhân cơ hội nhảy tới Hạo Nhiên trong túi, hơi mở chính mình nụ hoa, phóng xuất ra màu lam chữa khỏi phấn hoa, vì hắn chữa khỏi vết thương. Lưu Đại Hải nhìn thấy theo Hạo Nhiên túi nội sớm ra một đóa hoa nhỏ, còn đang nghi hoặc, lại gặp được kia bụi cây hoa nhỏ vi mở nụ hoa, phun tản cùng lúc trước kia hai bụi cây cự hoa như nhau lam sắc quang điểm. Hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ cha cảm thấy tới cái gì, lại không có kinh hô lên tiếng. Ninh Tiểu Mỹ chữa khỏi phấn hoa nếu so với những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chữa khỏi phấn hoa hiệu lực cường, chỉ thấy không lâu lắm, Hạo Nhiên vết thương là được chuyển rất nhiều. Chỉ là hắn bao bộ nguyên vốn là có một bị tang thi cắt vết thương, hiện còn chưa khỏe, lại thêm thương, thương thế kia tốt chuyển khởi đến, liền cần 5-6 thiên tả hữu thời gian. Đây là có chữa khỏi phấn hoa tác dụng hạ, nếu như bình thường dị năng giả, ít nhất cũng phải có gần thời gian 1 tháng, mới có thể hoàn toàn trường hảo vết thương. Nhìn thấy Hạo Nhiên kia tái nhợt khuôn mặt, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác hảo tâm đau, đồng thời đối đôi cẩu nam nữ kia thêm thống hận. Nàng đương nhiên sẽ bỏ qua nữ nhân kia, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha nữ nhân kia. Hừ, ta cũng không là thánh mẫu hoa, nữ nhân này rắn rết tâm địa, không cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái, cũng không biết hoa nhi vì sao đỏ như thế. Khi bọn hắn hai người này một hoa đi xa sau, kia quấn quanh Trầm Thanh trên người cũng chậm chậm buông lỏng ra. Chỉ là nàng không chú ý tới, kia hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa một cây gai độc, vì không thể tra nàng cổ làn da thượng hơi một hoa. Này một hoa, liền đem một tia độc tố rót vào tới Trầm Thanh trong thân thể. Chỉ là này một tia độc tố không mạnh, cần quá một khoảng thời gian mới có thể tạo được hiệu quả. Bất quá này đối mẫu hoa đến nói, đã vừa lòng, nếu như lập tức thấy hiệu quả, nàng kia và Hạo Nhiên cũng đừng nghĩ bình yên ly khai. Mặc dù Ninh Tiểu Mỹ chính mình không sợ kia Ngô Khôn, nhưng nơi này là căn cứ thị, bên trong dị năng giả không ít sổ, là còn có một danh cấp 2 hậu kỳ cường giả, nghe nói còn muốn đột phá đến tam giai. Như vậy thực lực, mặc dù là nàng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng được. Là không cần phải vì một đôi người cha đi nhạ hạ lớn như vậy phiền phức. Lưu Đại Hải mang theo Hạo Nhiên đi tới một tòa lầu cao nhị tầng. Chỗ ở phương là một gian 2 phòng 1 phòng khách phòng ở. Bên trong các loại gia cụ đầy đủ hết, trên mặt đất gạch men sứ cũng thập phần sáng, như là thường xuyên có người đến quét tước quá như nhau. Căn bản nhìn không ra nơi này có chút nào mà thế dấu vết. Hạo Nhiên huynh đệ bị thương, liền nghỉ ngơi trước đi, một hồi ta tìm người tống điểm ăn xong đến. Ha ha, vậy ta liền đi trước. Lưu Đại Hải vội vội vàng vàng nói mấy câu, sau đó liền nhanh rời mở, hắn cũng không muốn nán lại một hồi, nếu như một hồi kia Ngô Khôn đuổi qua đây, hắn đã có thể chịu không nổi. Hết chương.